Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 597. Âu Mỹ chiếm đóng 3/77. Cộng thêm 10,000 bằng 10 chương của bạn IAIQ_. Mùa xuân trong nóng này. Ngoại trừ chứng minh Vương Hiểu Phong diễn sướng mức độ đã đến thủy chuẩn phía trên, đồng thời cũng lại một lần nữa đã chứng minh Diệp Thu sáng tác thủy chuẩn độ cao. Một đám giới âm nhạc người nhóm càng là vây quanh mùa xuân trong trong trong ngoài. Ngoài tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, cuối cùng nhận định bài hát này chính là Diệp Thu là vua Hiểu Phong lượng thân mà làm. Chỉ có giống Vương Hiểu Phong dạng này có đã từng tuyệt vọng kinh lịch trải qua, mới có thể thể nghiệm đến mùa xuân trong bài hát này bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia. Sầu lo cùng bi thương. Có thể nói, Vương Hiểu Phong dùng cái kia xé rách thức tiếng nói. Đúng vậy, đang diễn hát nhân sinh của mình. Cho nên mới năng lượng hát tiến vào trái tim con người điền. Vương Hiểu Phong thực lực cố nhiên đáng giá khẳng định. Nhưng là càng khiến người ta sợ hãi than nhưng là Diệp Thu loại kia có thể cho người ta lượng thân mà làm sáng tác thực lực. Nếu như nói Lý Hiếu Ni tấm thứ hai album để cho người ta kiến thức Diệp Thu đối bài hát tiếng Anh khúc cùng Âu Mỹ lưu hành âm nhạc thị trường cởi trình độ cùng điều khiển lực lời nói. Như vậy Vương Hiểu Phong cái này một bài mùa xuân trong thì để cho người ta thấy được Diệp Thu đối với Hán ngữ nhạc rock lực khống chế. Hắn có thể viết ra loại kia trong bóng đêm ngưỡng vọng quang minh trời cao biển rộng. Cũng có thể viết ra tại trong tuyệt vọng hò hét gào thét mùa xuân trong. Đồng thời một bài thật yêu ngươi nhưng lại là như vậy đến. Ấm hóa nhân tâm. Còn có cô bé lọ lem. Chấp nhất, nhất vô sở hữu. Xấu hổ vô cùng. Thương thiên tại thượng chờ một chút. 010 đã chứng minh Diệp Thu đã đứng ở Hán ngữ nhạc rock điên phong chi thượng. Mà ngoại trừ rock bên ngoài, Diệp Thu tại dân ca, lưu hành vui mừng lên nắm chắc cũng đã đến để cho người ta cao sơn ngưỡng chỉ cấp độ. Ngồi cùng bàn ngươi, ngủ ở ta giường trên huynh đệ, ta sẵn lòng, ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau chờ một chút ca khúc. Thậm chí còn có đồng dao trên đời chỉ có mụ mụ tốt cũng chinh phục vô số mê ca nhạc. Đã có thể cho mình sáng tác bài hát, cấp dàn nhạc sáng tác bài hát, lại có thể vì người khác lượng thân mà làm ca khúc. Dạng này người sớm đã không chỉ có chỉ là giới âm nhạc yêu nghiệt đủ khả năng hình dung. Nhất định liền có thể được xưng là giới âm nhạc thần. Chỉ bất quá, hiện nay vẫn chưa có người nào đưa ra thuyết pháp này mà thôi. Nhưng là, chỉ cần Diệp Thu chịu tốn thời gian vì người khác sáng tác bài hát, theo những ca khúc đó truyền sướng mở đi ra, như vậy, một ngày nào đó, Diệp Thu sẽ bị tất cả mọi người tâm phục khẩu phục mà tôn sùng là giới âm nhạc, thần. Theo, giới âm nhạc yêu nghiệt, đến, giới âm nhạc thần. Diệp Thu kém vẻn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Mà giờ khắc này, vị này tương lai, giới âm nhạc thần, đang đứng tại Thu Tuyết, yêu truyền thông công ty trong văn. Phòng, đối mặt với treo trên vách tường một tấm thế giới bản đồ. Ánh mắt khác hẳn hữu thần. Thu, ngươi nói lần trước ngươi đã có biện pháp giải quyết Âu Mỹ xuất bản thị trường phản Hán nguy cơ. Rốt cuộc là biện pháp gì a? Đường Ánh Tuyết bưng thân thủ vì là Diệp Thu pha trà đưa đến Diệp Thu trước mặt. Tò mò hỏi, bởi vì cùng Diệp Thu đính hôn, chính thức xác định danh phận. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Ánh Tuyết trên mặt thủy chung tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nhưng là, hỷ sự cố nhiên đáng mừng. Thế nhưng là Âu Mỹ xuất bản thị trường phản Hán vấn đề nhưng như cũ khôn nhiễu Đường Ánh Tuyết. Tại Đường Ánh Tuyết xem ra, Diệp Thu sáng tạo chuyện nhi đồng căn bản không liên lụy tới cái quái gì dân tộc cùng vấn đề chính. Chỉ, chuyện cổ tích bên trong ẩn chứa cũng đều là bao hàm nhân tính chân thiện mỹ chính năng lượng. Mà đây chính là hài tử đang trưởng thành trên đường cần có tinh thần chất dinh dưỡng. Nhưng là, có như vậy một số người, lại xuất phát từ chính mình mục đích không thể cho người biết. Quả thực là phong sát cái này hai quyển truyện cổ tích tại Âu Mỹ địa khu phát hành. Cái này khiến Đường Ánh Tuyết cảm thấy vô cùng đến tức giận. Diệp Thu tự nhiên biết Đường Ánh Tuyết ý nghĩ, tại nhận lấy chén trà về sau, cười cười nói, biện pháp rất đơn giản a. Tại Đường Ánh Tuyết ánh mắt tò mò dưới sự Diệp Thu chậm rãi nói ra. Tất nhiên bọn hắn bởi vì ta là Đại Hán Đế Quốc người mà phản đối mua sắm do ta viết tác phẩm. Như vậy, ta không cho bọn hắn biết không là được rồi. Không cho bọn hắn biết rõ. Đường Ánh Tuyết nháy mắt một cái, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng lên nói, ngươi ý tứ nói là, ngươi dùng tên giả. Đúng, Diệp Thu gật đầu cười. Tất nhiên, nhất Diệp Chi Thu, cái này bút danh không được. Như vậy ta liền thay cái tên Tây Phương Hóa. Đợi đến thư tịch dễ bán ngày nào đó, ta tại công bố thân phận chân thật của mình, xem bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Cái này hay. Đợi đến Diệp Thu nói xong, Đường Ánh Tuyết kìm lòng không được mà vỗ tay, để bọn hắn tất cả đều xem mắt trợn tròn. Hắc hắc, Đường Ánh Tuyết nghẹo đầu nhìn xem Diệp Thu nói ra, có phải hay không là chính là truyền thuyết bên trong trang bức đánh mặt đâu. Xem như thế đi. Diệp Thu cười cười, lạnh nhạt nói, ngoặc kép, tương đương chỉ bất quá ta không cần trang, liền đã tự thành bức cách. Đối mặt Diệp Thu cái này một mặt long ngạo thiên tựa như bộ dáng, Đường Ánh Tuyết lúc này biểu thị, huệ tương đương, tại một trận cười đùa đi qua, Đường Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, hỏi, cái này bút danh cũng không phải vấn đề là tác phẩm đâu. Ngươi bây giờ trong tay có mới chuyện cổ tích rồi. Diệp Thu cười cười, chuyện cổ tích đương nhiên là có. Bất quá này chút chuyện cổ tích ta chuẩn bị giữ lại làm mộng mộng chuyện nhi đồng sách series. Đến tuyên bố, a, Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời nghi ngờ hơn. Không viết chuyện nhi đồng, vậy ngươi chuẩn bị viết cái gì đấy? Đối mặt với Đường Ánh Tuyết cái kia vẻ mặt nghi hoặc cùng lo lắng, Diệp Thu cười cười, nói ra, làm sao, ngươi cho rằng ta cũng sẽ chỉ viết chuyện nhi đồng sao? Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đường Ánh Tuyết tức giận vỗ Diệp Thu thoáng một phát, thiếu thừa nước đục thả câu. Có cái gì tốt, cố sự liền tranh thủ thời gian nói ra ta nghe một chút. Ta đều nhanh sầu chết đây. Hắc hắc. Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, lập tức nói ra, vậy ta liền kể cho ngươi một người đeo kính kính tiểu nam hài cùng biết bay chuỗi cố sự. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu cầm kiếp trước vang dội toàn cầu Harry Potter cố sự mở đầu nói một đoạn cấp Đường Ánh Tuyết nghe, kết quả chờ đến Diệp Thu sau khi nói xong, Đường Ánh Tuyết vô ý thức bắt được Diệp Thu cánh tay. Gấp giọng hỏi, tiếp theo đây. Tiếp xuống cố sự là như thế nào? Bọn hắn đến cái kia ma pháp học viện không? Ở nơi đó lại cái gì xảy ra chuyện thú vị? Mau nói à nói à. Đối mặt với một mặt muốn ngừng mà không được Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy cố sự này có thể hay không đem Âu Mỹ đám người kia khuôn mặt cấp đánh sưng đâu? Nghe Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết cuối cùng lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho năng lượng, rất có thể. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.